Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là ngươi chủ ý. Tạ Thiên Thu bọn họ là cùng ta cùng nhau tới, nhưng là... Nói, hắn dừng một chút. Không được, nếu quyết định muốn mượn Thất Niệm Tông lực lượng, vậy không thể làm những người khác đối bọn họ sinh ra hiểu lầm. Vì thế hắn cắn chặt răng, khiên hạ này nồi nấu là ta chủ ý, đệ tử. Hắn đang muốn giải thích một phen, nhưng mà lời nói còn không có xuất khẩu, liền thấy trưởng lão nhìn hỗn loạn đám người, trong mắt ứa ra tinh quang. Diệu A. Hắn vỗ tay mà than, Tạ Thiên Thu, hắn khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn trưởng lão, Thất Niệm Tông bị Ngu Khuyết Khúc kéo choáng váng, ngươi cũng choáng váng sao? Trưởng lão lại biểu tình phấn khởi mà nhìn kề vai chiến đấu quỷ tộc cùng nhân tộc, từ trưởng môn mất tích tin tức truyền đến, bọn họ Thương Hải Tông có thể xem như sớm nhất đuổi tới một nhóm người. Nếu là thường lui tới nói, Thương Hải Tông làm đệ nhất đại tông, trở thành mặt khác tông môn dê đầu đàn không cần nói cũng biết, đối quỷ tộc ma tộc uy hiếp lực cũng không cần nói cũng biết, chính là trưởng môn mất tích, liên quan hơn phân nửa tinh nhuệ, tông môn nội mỗi ngày nhân tâm hoảng sợ, còn sót lại mấy cái trưởng lão cùng phong chủ hoặc là thực lực vô dụng, hoặc là lực bất tòng tâm, hắn khơi mào Thương Hải Tông đại lương đã là miễn cưỡng, càng đừng nói thống lĩnh mặt khác tông môn, chùa Đà Lam cơ hồ là cùng bọn họ đồng dạng cảnh ngộ. Hai đại tông môn ốc còn không mang nổi mình ốc, toàn bộ tu chân giới một mảnh tán xa, Vạn Kiếm Sơn nhưng thật ra có tâm ra mặt, nhưng bọn họ không thể uy hiếp mất đi quỷ vương cùng ma quân lúc sau một ngày táo bạo mặt khác hai tộc. Hai ngày này, giống như vậy xung đột càng ngày càng tăng, tất cả mọi người biết, nếu là trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy mất tích người, ngờ vực cùng mâu thuẫn dưới, này Huyền Minh Nhai sớm hay muộn sẽ trở thành một cái hỗn loạn chiến trường, nhưng bọn họ không thể đánh lên tới. Hiện tại đối bọn họ mà nói quan trọng nhất chính là tìm người. Mấy cái tông môn dẫn đầu người mỗi ngày ghé vào cùng nhau, thương lượng hai ngày hai đêm, cuối cùng chỉ tìm được một cái khống chế cục diện biện pháp, châm ngòi ly gián. Không phải, là tiêu diệt từng bộ phận. Hiện giờ ma tộc cùng quỷ tộc bởi vì hai tộc thủ lĩnh mất tích ở nhân tộc mà liên hợp ở bên nhau, cùng tiến cùng ra mục tiêu nhất trí. Thật tới rồi cục diện khống chế không được thời điểm, nhân tộc khẳng định có hại. Khi bọn họ phải nghĩ cách làm cho bọn họ liên minh tan vỡ, bọn họ vừa định ra như vậy cái biện pháp, còn không có tưởng hảo như thế nào thực thi, liền mắt thấy Tạ Thiên Thu mang theo người từ trên trời giáng xuống. Một đám người vô khác biệt công kích, làm cho nhân tộc quỷ tộc không thể không liên thủ. Khi ma tộc sẽ nghĩ như thế nào đâu? Trưởng lão quay đầu nhìn về phía ma tộc phương hướng. Ma tộc mấy cái hộ pháp đầy mặt khiếp sợ, một bộ trơ mắt nhìn lão bà cùng người chạy bộ dáng. Trưởng lão tức khắc hết sức vừa lòng. Lấy hoàn toàn mới ánh mắt nhìn về phía Tạ Thiên Thu, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hắn từ trước cùng cái này thủ tịch đệ tử cũng không thuộc, luôn luôn cảm thấy Tạ Thiên Thu có thể đương tân một thế hệ thủ tịch đệ tử, hơn phân nửa cũng là ỷ vào thân phận chi tiện. Mà nay hắn không như vậy suy nghĩ, bọn họ mới vừa đồng ý niệm, Tạ Thiên Thu quay đầu liền cho bọn họ như vậy xuất sắc một cái phương án, quả thực là nhân tài a. Hắn hướng Tạ Càn Thu giơ lên ngón tay cái diệu, thật là khéo, nói. Hắn hưng phấn hướng giữa đám người đuổi, một bên chạy một bên hô to nói đừng đánh. Nhân tộc quỷ tộc một nhà thân. Chúng ta đều là bằng hữu A, Tạ Thiên Thu. Hắn đột nhiên tuyệt nắng, không cứu, cả nhân tộc cũng chưa cứu. Hắn thật sự có thể đem này đàn hóa cấp mang theo tới sao? Nửa canh giờ lúc sau, Ngu Khuyết dùng ra ăn nải sức lực, rốt cuộc đem bọn đồng môn đều kéo lại. Lúc này, ở đây mọi người không có một cái trên người không mang theo thương. Thất Niệm Tông ngoại trừ, không, Thất Niệm Tông mọi người hiện tại cảm thấy bọn họ chịu thương không cần những người khác thiếu. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể thông dong đối mặt xả chết, Yến Hành Chu nhắm mắt, duỗi tay xoa xoa chính mình tiểu sư muội đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình tiền đồ vô lượng, lúc này, bị một hồi tai bay và gió quỷ tộc cùng nhân tộc nhóm đã liền khí đều khí không đứng dậy, nhìn về phía Thất Niệm Tông mọi người ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, Tạ Thiên Thu ở bên trong thề thề. Đây là hắn cố ý mời đến ngoại viện, cùng hắn là sinh tử giao tình, mọi người lúc này mới kinh nghi bất định buông vũ khí, khi hai cái từ đầu tới đuôi vẫn luôn hoảng sợ gắt gao ôm vào cùng nhau quỷ tộc cùng nhân tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau một lát, lò xo giống nhau nháy mắt tách ra, quậy với nhau hai tộc người cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn họ như là rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau, ý tứ ngươi mắng ta một câu, ta hồi ngươi một câu, cọ tới cọ lui tách ra. Này ở từ sự tình phát sinh khi liền ở bên xem ma tộc trong mắt, cơ hồ cùng ve vãn đánh yêu vô dị, Thương Hải Tông trưởng lão đối cái này phát triển hết sức vừa lòng, Sau đó hắn vẻ mặt ôn hòa nói nếu là Tạ sư điệt bằng hữu, liền mời theo ta đến đây đi. Thất niệm tông mọi người liếc nhau, từ cùng hóa trung phục hồi tinh thần lại sư tôn hơi hơi mỉm cười cung kính không bằng tuân mệnh, vì thế, nhân tộc lều trại bên trong, một đám hoặc đứng hoặc ngồi người liền mắt thấy Thương Hải tông trưởng lão đi ra ngoài một chuyến, lại lãnh một đám người tiến vào. Hắn đối này nhóm người thái độ còn thập phần ân cần, cười đến vẻ mặt ôn hòa nói đây là thất niệm tông bằng hữu, Tà tông Tạ Thiên Thu Tạ sư điệt cố ý mời đến ngoại viện, thực lực mạnh mẽ a. Lều trại những người khác sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Vạn Kiếm tông đương cái này chim đầu đàn, Vạn Kiếm tông tông chủ cười nói nha. Thất niệm tông? Là tại hạ kiến thức hạn hẹp sao? Trước đó chưa từng nghe nói qua tu chân giới còn có cái này tông môn a. Xin hỏi quý tông từng đã làm cái gì danh lưu sử sách Việt? Vẫn là từng ra quá cái gì chấn thước cổ kim người? Cũng làm cho ta kiến thức, lời này kẹp thương mang côn, không ít người đều nhịn không được nhíu mày. Thương Hải tông hiện giờ thế nhược, Vạn Kiếm tông vẫn luôn tưởng nhân cơ hội này khơi mào tu chân giới đại lương, khá vậy trăm triệu không nên chút thời điểm làm cái gì nội đấu, hơn nữa này đây phương thức này, không hảo trực tiếp khiêu chiến Thương Hải tông, liền từ Thương Hải tông mời đến người xuống tay sao? Không khí tức khắc căng chặt lên, chỉ có thất niệm tông mọi người mặt vô biểu tình mà nhìn về phía người nói chuyện. Nói thật, Ngu Khuyết phản ứng đầu tiên không phải sinh khí, mà là muốn cười. Danh lưu sử sách Việt, chấn thước cổ kim người. Nói thật, thất niệm tông không danh lưu sử sách không chấn thước cổ kim, không nên là các ngươi vụng trộm nhạc sao? Rốt cuộc chờ bọn họ chấn thước cổ kim thời điểm, toàn bộ tu chân giới cũng không sai biệt lắm nên không có. Ngu Khuyết còn chỉ là muốn cười. Yến Hành Chu liền trực tiếp cười lên tiếng. Những người khác cũng thấp giọng bật cười, Vạn Kiếm tông trưởng môn sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười nói nha, chẳng lẽ thật đúng là ta vô tri, kia không bằng thỉnh quý tông chính mình giới thiệu một chút các ngươi đều làm cái gì có lợi cho tu chân giới sự tình. Thất niệm tông mọi người một bên cười một bên nhìn hắn, Yến Hành Chu trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười nói không có. Vạn Kiếm tông trưởng môn cười lạnh vậy các ngươi. Yến Hành Chu đánh gãy hắn nhưng thực mau liền có. Nói, hắn ở những người khác không rõ nguyên do trong ánh mắt quay đầu đối chính mình sư muội nói tiểu sư muội, người trước đi ra ngoài một lát. Ngu Khuyết kháng nghị vì cái gì muốn ta đi ra ngoài, Yến Hành Chu giải thích, tất ý quá mức bạo lực sự tình ngươi tuổi này vẫn là không thích hợp xem, Ngu Khuyết chỉ có thể đô đô khuê gào đi ra ngoài. Lều trại lập tức liền vang lên sét đánh bàn lang thanh âm, cùng ngày. Thất niệm tông Yến Hành Chu bởi vì làm trò toàn bộ tu chân giới mặt mấy chiêu đánh bại Vạn Kiếm Sơn trưởng môn, từ đây danh lưu sử sách. Một mảnh hỗn độn lều trại trung, Yến Hành Chu một bên chà lau chính mình kiếm, một bên không chút để ý mà nói từ trước không có, nhưng hiện tại không phải có. Mọi người thật lâu nói không ra lời, thật lâu sau, Thương Hải tông trưởng lão đột nhiên hỏi Tạ Thiên Thu ngươi nói thật, ngươi mời đến, thật là cái gì người tốt, mà không phải cái gì ma đầu sao? Sau đó hắn liền thấy Thương Hải tông nhất đáng tin cậy đệ tử chần chờ một lát. Trầm mặc thật lâu sau, hắn lúc này mới nói đại khái đúng vậy đi, đại khái, Thương Hải tông trưởng môn, xong rồi, càng không đế. Mà bên kia, Ngu Khuyết ra tới lúc sau liền lập tức đi Huyền Minh Nhai biên, cúi đầu đi xuống xem, từ Huyền Minh Nhai thượng đi xuống xem, đáy vực một mảnh trắng xóa sương mù, sâu không thấy đáy giống nhau, căn cứ Ngu Khuyết trước mắt biết nói tin tức, Thương Hải tông đám kia hòa đàm người. Chính là mất tích ở đáy vực, Ngu Khuyết mọi nơi nhìn nhìn, thấy được có người chính ý đồ hạ đến đáy vực, người nọ ngự kiếm đi xuống, nhưng mà hạ đến nhất định độ cao khi, hắn phản phất là bị cái gì chặn giống nhau, mặt nghẹn đỏ bừng cũng không thể đi xuống, người bên cạnh lại sôi nổi dùng mặt khác phương pháp nếm thử, như cũ không thể đi xuống. Ngu Khuyết nghe vậy tức khắc nhìn qua đi, thấy được một đám khái hạt dưa xem náo nhiệt tu sĩ. Nàng lập tức liền thấu qua đi, nghe xong nửa ngày, nàng xem như minh bạch. Này đàn công bố là nhóm đầu tiên đến tu sĩ, kỳ thật là cách nơi này gần nhất cái kia luyện khí môn phái nhỏ, mãn môn bất quá hơn trăm người, xảy ra chuyện trước tiên liền chạy tới nơi này, còn phái người đi xuống tra xét quá, lại phát hiện căn bản không thể đi xuống, sau lại tới người càng ngày càng nhiều, trải qua vài lần thử, lúc này mới phát hiện đáy vực có cái cùng loại với kết giới đồ vật. Mất tích người liền ở kết giới phía dưới, theo lý thuyết tưởng cứu người phải mở ra kết giới. Nhưng mà lúc này lại ai cũng không dám động cái này kết giới. Đầu tiên, là bình thường mở ra kết giới phương pháp đối thứ này căn bản vô dụng. Tiếp theo, có mấy cái đại năng tra xét đến kết giới hạ có cái gì thập phần nguy hiểm đồ vật, bọn họ sợ dễ dàng động này kết giới, ngược lại hại mất tích người tánh mạng. Vì thế suốt ba ngày, tam tộc người liền như vậy cùng kết giới giằng co. Ngô Khuyết nghe liên tục gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi các ngươi biết đến hảo rõ ràng a. Nói chuyện các tu sĩ liền tự đắc nói kia đương nhiên, rốt cuộc chúng ta hàng năm ở nơi này, hơn nữa ta nói cho ngươi, chúng ta đã sớm phát hiện này Huyền Minh Nhai không yên ổn. Ngô Khuyết thuận tay liền đưa cho người nọ một phen hạt dưa, hỏi nói như thế nào. Người nọ biên cắn hạt dưa biên nói phụ cận trụ quá phàm nhân cùng tu sĩ đều biết, này Huyền Minh Nhai vì cái gì kêu Huyền Minh Nhai, bởi vì từ rất sớm phía trước, rớt xuống đáy vực tiểu động vật đều không có có thể tồn tại ra tới, ngã xuống nhân thân thể khỏe mạnh điểm nhi còn có thể bò ra tới, thân thể nhược xương cốt đều tìm không thấy, cho dù là may mắn ra tới, không sinh bệnh cái một hai năm cũng là vận khí tốt. Rơi vào đi liền nhập Huyền Minh, cho nên mới kêu Huyền Minh Nhai, Ngô Khuyết kinh ngạc như vậy tà môn. Người nọ chính là như vậy tà môn, cho nên chúng ta cảm thấy quỷ tộc ma tộc ước ở chỗ này hòa đàm, khẳng định bất an hảo tâm. Ngô Khuyết như suy tư gì. Sau một lát, nàng vỗ vỗ người nọ bả vai, thành khẩn nói huynh đệ, cảm ơn. Này đó hạt dưa đều cho ngươi. Nói, nàng quay đầu liền đi, người nọ tức khắc mỹ tư tư cắn hạt dưa, khái khái, hắn đột nhiên một đốn, kinh tủng nói từ từ, vừa mới người nọ là ai? Những người khác một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Không biết là ai ngươi còn nói nhiều như vậy. Mà bên kia, Ngô Khuyết nghe xong một lỗ tai không biết thật giả tin tức, tính sư huynh bọn họ hiện tại nên kết thúc, quay đầu liền tưởng cùng bọn họ chia sẻ. Còn chưa đi rất xa, nàng đã nghe thấy một cổ mùi hương. Nàng dừng một chút, theo mùi hương đi qua. Một đám thực tu chỉnh ở nấu cơm, xa xa gần gần vây quanh rất nhiều người. Ngô Khuyết vừa thấy cầm đầu người, lập tức kinh hỉ. Là thực vi thiên thiếu chủ, nàng tức khắc nhiệt tình đón qua đi thiếu chủ, nhưng mà không biết vì cái gì, thực vi thiên thiếu chủ vừa thấy nàng, biểu tình tức khắc hoảng sợ lên. Ngô Khuyết. Hắn tê tâm liệt phế, khâm. Ngô Khuyết nhiệt tình đón qua đi, thực vi thiên thiếu chủ hoảng sợ mà nhìn nàng tới gần. Giờ khắc này, hắn nhớ tới bị Ngô Khuyết chi phối sợ hãi, Ngô Khuyết nhảy nhót chạy tới, tự quen thuộc nói nấu cơm đâu. Hảo sao? Thiếu chủ cả người cứng đờ nói mau. Mau hảo, sau đó hắn mơ màng hồ đồ sờ sờ nhẫn trữ vật, lấy ra một cái quen thuộc gia vị bình, tùy tay rải vào trong nồi, này liền hảo, này liền hảo. Ngô Khuyết lần này ngoan ngoan ngoãn ngoãn, liền như vậy đứng ở tại chỗ chờ đợi, thiếu chủ không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo lần này Ngô Khuyết thực bình thường. Bình thường Ngô Khuyết tò mò hỏi các ngươi làm nhiều như vậy, là muốn chính mình ăn sao? Thiếu chủ lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi nói không, là cho đại gia ăn, chúng ta thực tu không có gì lực công kích, chỉ có thể làm đồ ăn, chỉ mình một phần lực, hắn nói, cầm lấy cái muỗng đen mới vừa rải tiến vào gia vị quấy khai, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy lần này gia vị quái quái. À, ảo giác đi, canh không sai biệt lắm, hắn lập tức liền nhiệt tình kêu gọi những người khác ăn cơm. Mùi hương phiêu phiêu đãng đãng truyền khắp toàn bộ Huyền Minh Nhai, nhân tộc vô cùng náo nhiệt vây đi lên ăn cơm. Quỷ tộc cùng ma tộc bị thèm không được, cũng chỉ có thể nghe nghe hương vị. Mùi hương nùng liệt, hoa mắt say mê, Ngô Khuyết cầm lấy một chén canh, đang chuẩn bị uống, liền thấy trước hết uống xong canh các tu sĩ dừng một chút, đương trường đột phát bệnh hiểm nghèo. Bọn họ phủng canh chén, lúc khóc lúc cười, trong miệng chân tình thật cảm mà nói cái gì, có người khóc lóc thảm thiết ta cả đời này nhất thực xin lỗi chính là sư tỷ của ta, là ta ăn nàng linh sủng a. Có người cười ha ha ha ha ha ha ngươi không nghĩ tới đi, ngươi pháp y thượng động động là ta cắt. Có người lẩm bẩm tự nói ba ngày phía trước, ta thấy được sư huynh ở đào lỗ mũi. Một bên người kinh ngạc cái gì, sư huynh cư nhiên sẽ đào lỗ mũi, bọn họ nói ra nói một câu sau một câu chấn động, rất giống cái gì tin nóng hiện trường. Ngô Khuyết kinh ngạc. Đây là cái gì thao tác, nàng nhìn nhìn trong tay canh, đột nhiên mê hoặc, này chẳng lẽ là liền cùng tiểu đương gia giống nhau. Mỹ vị đồ ăn còn có cái gì làm người ta nói trong lòng lời nói bút. Nàng lập tức khiếp sợ mà nhìn về phía thiếu chủ cũng thực khiếp sợ không phải ta. Ta không có, mà liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, cái này bệnh trạng theo mùi hương càng truyền càng quảng, từ nhân tộc lan tràn tới rồi quỷ tộc ma tộc. Tin nóng cũng càng thêm kích thích, ma tộc giáp kỳ thật các ngươi cũng không biết, ba năm trước đây. Ta thấy được tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp tình nhân lén lút ở rừng cây nhỏ gặp mặt, ma tộc ấp này tính cái gì, ta còn gặp qua hữu hộ pháp mua mảnh nam poster đâu, hữu hộ pháp giận dữ ngươi biết cái gì. Ta đó là ở tiếp quỷ tộc đưa tin, ta là quỷ tộc nằm vùng, lời vừa nói ra, cả phòng toàn tỉnh. Cái gì? Ngươi cư nhiên là nằm vùng,

Phật tử Giang Nan từ Hôi Thái Lan trên người dời đi tầm mắt, nói là, ta cũng cảm thấy quen tai. Sau đó hắn liền nghe thấy Hôi Thái Lan buồn bã nói đương nhiên quen tai, bởi vì năm đó Trấn Ma Tháp tầng thứ 5 đám kia ngu xuẩn, chính là từ Huyền Minh Nhai mang về Yến Hành Chu Thai Châu, ký chủ. Ký chủ. Ký chủ, hệ thống tê tâm liệt phế kêu gọi nhà mình ký chủ, ngữ khí nôn nóng lại cấp bách. Nó da ngày thường chỉ cần chân không đoạn là có thể leo lên nóc nhà lật ngói ký chủ giờ phút này nằm ở dơ hề hề trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hệ thống cái này luống cuống. Nó thanh âm đều mang theo khóc nức nở, trực tiếp kêu gọi ký chủ tên ngu khuyết. Ngu khuyết. Ngu khuyết. Ngươi có khỏe không? Ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a, ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi đã xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ a? Hệ thống tê tâm liệt phế, chân tình thật cảm. Ngu khuyết từ hôn mê bên trong mê mê hoặc tỉnh táo lại thời điểm, nghe được chính là nhà mình hệ thống này ruột gan đứt từng khúc tiếng khóc, một tiếng, làm người rơi lệ. Ngu khuyết. Ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi cũng không thể chết a. Ngươi đã chết ta làm sao bây giờ? Thần trí mới vừa tỉnh táo lại ngu khuyết dừng một chút, trong lòng không khỏi động dung. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình xảy ra chuyện. Hệ thống cư nhiên sẽ như thế cực kỳ bi thương, đã từng, nàng chỉ cho rằng nàng cùng hệ thống chi gian là hợp tác đồng bọn mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể hơn nữa lẫn nhau hố cùng cho nhau lợi dụng, xa xa không thể xưng là bằng hữu. Nhưng không nghĩ tới, giờ này khắc này, tình cảnh này, chân chính nguy cơ đã đến thời điểm, hệ thống cư nhiên sẽ vì nàng an nguy lo lắng khóc đề thành như vậy, ngu khuyết trong lúc nhất thời trong lòng đại chấn. Nàng tưởng, này khả năng chính là hoạn nạn thấy chân tình đi. Như thế chân tình, nàng ngu khuyết như thế nào có thể cô phụ, từ nay về sau, hệ thống chính là nàng giúp bạn không tiếc cả mạng sống bằng hữu. Nàng trong lòng động dung, dãy dụ liền nhớ tới thân đối chính mình giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo bằng hữu nói chính mình không có việc gì. Sau đó nàng liền nghe thấy chính mình tân tấn bạn tốt tê tâm liệt phế khóc lớn nói làm sao bây giờ a? Ngươi nếu là đã chết, ta lần này nhiệm vụ liền ngâm nước nóng, ta cuối năm thưởng cũng ngâm nước nóng a. Ta còn muốn dựa vào tiền thưởng mua phòng ở cưới lão bà đâu. Ta cuối năm thưởng. Ta phòng ở. Lão bà của ta. Nó chân tình thật cảm khóc lóc chính mình mắt thấy liền phải quạt cánh bay đi phòng ở cùng lão bà. Ngu khuyết. Ni ma, nàng đường đường cứu rỗi văn nữ chủ, còn so ra kém người kia không ảnh phòng ở cùng lão bà. Nàng mặt vô biểu tình mà lại nằm trong chốc lát. Sau đó liền thấy hệ thống bắt đầu ra tổn hại chiêu. Nó ác hướng gan biên sinh nếu ngươi đều đã chết, ta đây. Nó đem hệ thống tinh thần xúc tua thử tính duỗi hướng về phía ngu khuyết nhẫn trữ vật, vậy ngươi làm gì? Nó chính hết sức chuyên chú, liền nghe thấy như vậy một cái lạnh như băng thanh âm. Hệ thống bất mãn, ngươi hạt a, không nhìn thấy ta chính. Nói còn chưa dứt lời, nó đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ mà ngẩng đầu lên. Ký chủ nhà nó mặt vô biểu tình mà nhìn nó. Tưởng đau một người ánh mắt là tàn không được, hệ thống, xong rồi, hệ thống nhiệm vụ chỉ năm không có giáo nó đương một cái ký chủ tưởng đau hệ thống thời điểm hệ thống nên như thế nào cầu sinh. Nó thật cẩn thận ký chủ, ngươi tỉnh a, ta đang chuẩn bị nhìn xem ngươi nhẫn trữ vật có hay không cái gì có thể đem ngươi đánh thức đồ vật đâu, ai biết ngươi này liền tỉnh, này nhưng không khéo. Ha ha ha. Ha ha ha, ngu khuyết mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, cười lạnh một tiếng. Từ dơ hề hề trên mặt đất đứng dậy, khụ khụ khụ. Còn Phi Phi. Nàng mặt xám mày tro, mờ mịt mọi nơi nhìn nhìn, phía chân trời hôn hôn trầm trầm, không biết là ban ngày vẫn là đêm tối, mọi nơi lại là xa là cảnh tượng. Nàng nhớ rõ nổ mạnh phía trước, nàng ở Huyền Nhai biên, là tiểu sư huynh bảo vệ nàng. Mà hiện tại, nhìn chung quanh bốn phía, đừng nói Huyền Nhai, nàng liền Huyền Nhai bóng dáng đều nhìn không tới, không có Huyền Nhai, không có bọn đồng môn. Cũng không có tiểu sư huynh. Sao lại thế này? Nàng mờ mịt ngẩng đầu, chỉ nhìn đến nơi xa một tòa núi hoang thượng sáng quắc thiêu đốt u lam sắc lửa lớn. Ngu khuyết nhớ rõ con đường từng đi qua, Huyền Minh Nhai liền ở kia tòa sơn. Nàng từ Huyền Nhai biên, lập tức bị nổ bay xa như vậy sao? Nàng mờ mịt hỏi ta đây là ở đâu? Hệ thống vừa nghe, cảm thấy đây là cái thực tốt chịu đòn nhận tội cơ hội, lập tức ưỡng ngực, tranh công nói là ở Huyền Minh Sơn ngoại. Nổ mạnh phát sinh kia một khắc bổn hệ thống căn cứ ký chủ bảo hộ hiệp nghị mở ra tự động bảo hộ cơ chế, trực tiếp đem ký chủ từ khu vực nguy hiểm truyền tống ra tới, giọng nói rơi xuống, không gặp ký chủ cao hứng, lại chỉ có thấy một trương mặt vô biểu tình mà mặt, Hệ thống dừng một chút, có chút làm không rõ ràng lắm ký chủ là nghĩ như thế nào. Từ nguy hiểm bên trong cứu nàng một mạng, nàng không cao hứng sao? Nó chần chờ một chút, lại bổ sung nói nha đúng rồi, cái này ký chủ bảo hộ cơ chế không phải miễn phí, chỉ ở ký chủ tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm khi mở ra. Một lần tự động khấu phí 150 tích phân. Nó nói, liền nhìn đến nhà mình ký chủ sắc mặt càng ngày càng đen, trầm có thể tích thủy. Hệ thống trước nay chưa thấy qua nhà mình ký chủ như vậy đáng sợ sắc mặt, rụt rụt cổ, không dám lên tiếng. Ngu khuyết còn lại là hơi kém cho nó khí cười. Nói cách khác, nói như vậy một cái phá bảo hộ cơ chế một mở ra, ngu khuyết chẳng những đánh mất chính mình tiểu sư huynh cùng bọn đồng môn, còn đảo thiếu này lòng dạ hiểm độc hệ thống 150 tích phân. Thực hảo, hơn nửa lần trước cột thu lôi 300 tích phân, nàng hiện tại là cái phụ 450 tích phân phụ bà. Ngu khuyết sắc mặt nặng nề nhìn nơi xa Huyền Minh Sơn. Hệ thống trầm mặt một lát, mờ mịt nói ký chủ, ngươi bị cứu, vì cái gì không cao hứng đâu. Ngu khuyết không trả lời, chỉ hỏi nói ta tiểu sư huynh đâu. Ta sư tôn bọn họ đâu? Hệ thống dừng một chút, lúc này mới trả lời nói đều ở Huyền Minh Sơn, nhưng Huyền Minh Sơn hiện giờ bị nghiệp hỏa bao vây, hệ thống vô pháp dò xét. Hệ thống liền trơ mắt mà nhìn nhà mình ký chủ theo lời này sắc mặt càng ngày càng trầm, lập tức bổ sung nói nhưng là bọn họ đều còn sống, không tin ngươi xem hệ thống giao diện. Ngu khuyết dừng một chút, mở ra hệ thống giao diện nhìn nhìn, tiểu sư huynh cùng sư tôn bọn họ cá nhân tin tức xuất hiện ở giao diện thượng, sinh mệnh trạng thái kia một lan là làm người an tâm màu xanh lục. Ngu khuyết không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra, nàng không nói một lời, lấy ra nhẫn trữ vật cái chổi liền chuẩn bị lại đi một chuyến Huyền Minh Sơn, nhưng mà không biết ra cái gì vấn đề, này cái chổi cương nhiên phi không đứng dậy. Ngu khuyết không nói một lời mà nhìn chằm chằm cái chổi, hệ thống ngừng thở, nhỏ giọng giải thích nói hiện tại toàn bộ Huyền Minh Sơn đều là nghiệp hỏa, chịu nghiệp hỏa ảnh hưởng, bất luận kẻ nào đều ở chỗ này phi không đứng dậy. Ngu khuyết nghe vậy, cũng không nói lời nào, nhấc chân liền hướng Huyền Minh Nhai phương hướng đi, cư nhiên là tưởng ngạnh sinh sinh đi qua đi. Hệ thống nóng nảy, vội vàng nói ký chủ, hiện tại toàn bộ Huyền Minh Nhai đều là nghiệp hỏa, không có thâm hậu thực lực, như vậy nùng liệt nghiệp hỏa. Người thường ở bên trong căn không được bao lâu, ngu khuyết mặt vô biểu tình ta đi tìm tiểu sư huynh cùng sư tôn bọn họ, hệ thống khẩn trương ta biết ngươi lo lắng bọn họ, nhưng hiện tại ngươi đi cũng không thay đổi được gì à, nghiệp hỏa là ác loại khắc tinh, ngươi nếu là đi, ngươi tiểu sư huynh hiện tại cũng không giữ được ngươi à, huống hồ, trên người nghiệp lực càng dày đặc người chịu nghiệp hỏa kiềm chế càng lớn, các ngươi thất niệm tông trong nguyên tác, tóm lại, nghiệp hỏa dưới. Bọn họ tất cả đều chỉ có thể là ốc còn không mang nổi mình ốc, ngu khuyết ta biết. Hệ thống sốt ruột nói vậy ngươi còn, ngu khuyết bình tĩnh nói cho nên không nên là đến phiên ta bảo hộ bọn họ sao? Hệ thống thanh âm đột nhiên im bặt, nhất thời cứng họng, ngu khuyết không nói cái gì nữa, chỉ là bước chân không ngừng. Hệ thống hao hết miệng lưỡi tưởng ngăn cản nàng, trong lúc nhất thời rồi lại cảm thấy đối mặt như vậy ngu khuyết, nó nói cái gì đều chỉ có thể là phí công, vì thế trong lúc nhất thời lặng im. Mà ngu khuyết trầm mặc thật lâu sau lúc sau, thình lình hỏi hệ thống, Huyền Minh Nhai hạ vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nghiệp hỏa, hệ thống một đốn, ấp úng mà không nói lời nào. Ngu khuyết hít mắt xem nó. Nàng trong lòng chưa bao giờ như thế thanh tĩnh quá. Hệ thống nhất định biết chút cái gì, nhưng nó vì cái gì không nói, là bởi vì nó thường lui tới cái gọi là quyền hạn không đủ, vẫn là nói. Nó bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể nói. Ngu khuyết bất động thanh sắc, bước chân không ngừng, như là chính mình nói cho chính mình nghe giống nhau, phân tích nói lúc trước Huyền Minh Nhai thường xảy ra chuyện, quỷ tộc ma tộc cùng hòa đàm nhân tộc tu sĩ toàn bộ mất tích, Tạ Thiên Thu suy đoán là quỷ tộc ma tộc nhất định là tưởng cùng Thương Hải Tông có hòa đàm ở ngoài giao dịch, mà Thương Hải Tông cũng đồng ý. Nàng mặt vô biểu tình nói lúc trước ta đối cái này suy đoán còn chỉ tin 7 phần, nhưng là hiện giờ, Huyền Minh Nhai hạ đột nhiên liền xuất hiện nghiệp hỏa. Ta hỏi qua ở tại Huyền Minh Nhai phụ cận cái kia luyện khí tông môn, bọn họ tuy rằng nói qua Huyền Minh Nhai hạ việc lạ tần phát, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua nơi này có cái gì nghiệp hỏa. Hệ thống muốn nói lại thôi ký chủ, ngươi, ngu khuyết đại não bay nhanh chuyển động, tiếp tục nói cho nên ta có thể hay không suy đoán, quỷ tộc ma tộc tưởng cùng Thương Hải Tông nói kia sự kiện, kia kiện làm Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam hai đại tông môn nhanh như vậy liền đồng ý hòa đàm sự, chính là nghiệp hỏa. Nói, nàng chính mình dừng một chút, ma tộc cùng quỷ tộc hao hết trắc trở làm ra này đó nghiệp hỏa làm cái gì, hơn nữa, nếu chỉ là nghiệp hỏa nói, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam hai đại tông môn, vì cái gì nhanh như vậy liền đồng ý cùng bọn họ hòa đàm, Trừ phi bọn họ chuẩn bị lấy này nghiệp hỏa làm cái gì? Nghiệp hỏa có thể làm cái gì đâu? Có thể biến thiêu nghiệp lực. Cũng có thể đối phó ác loại. Ngu Khuyết bước chân đột nhiên dừng một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì lại nhấc chân, chỉ là bước chân càng thêm nhanh, hơi có chút che giấu không được cấp bách. Nàng ngữ tóc bay nhanh nói, lúc trước chúng ta là trước tiên ở quỷ tộc nhìn thấy nghiệp hỏa, liền ở vây khốn quỷ môn cấm chế bên trong, mà từ chúng ta ra cấm chế lúc sau, ta liền liên hệ không thượng quỷ môn, sau lại quỷ tộc cùng ma tộc lại đột nhiên tuyên bố kết minh. Nàng càng nói càng thông thuận, cho nên, quỷ môn đột nhiên mất đi liên hệ, tám phần là bởi vì quỷ tộc đi cấm chế lấy nghiệp hỏa, nhưng là quỷ tộc không có tất nhiên phải đối phó tiểu sư huynh lý do a, bọn họ đột nhiên cùng ma tộc kết minh. Cho nên này nghiệp hỏa, là ma tộc muốn, phải không? Đến tận đây, Ngu Khuyết ý nghĩ rốt cuộc rõ ràng, vẫn luôn mơ ước tiểu sư huynh chỉ có ma tộc, bọn họ tưởng lấy tiểu sư huynh hiến tế ma môn, quỷ tộc không có tất nhiên phải đối phó tiểu sư huynh lý do, nhưng kia đoạn thời gian bọn họ bị Thương Hải Tông cùng chùa đã làm bức bách lợi hại, bọn họ yêu cầu một cái minh hữu, mà ma tộc vừa lúc yêu cầu có thể đối phó tiểu sư huynh đồ vật. Vì thế ăn nhịp với nhau, nhưng làm Ngu Khuyết không nghĩ ra chính là, dùng nghiệp hỏa đối phó tiểu sư huynh sự tình, ma tộc khâm phục có nhân nguyên, quỷ tộc tưởng kết minh cũng không gì đáng trách, nhưng là Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam vì cái gì cũng muốn trộn lẫn, liền tính là bọn họ đã biết tiểu sư huynh là ác loại, nhưng là chỉ như vậy một thân phận, đáng giá bọn họ mạo lớn như vậy hiểm sao, nhất định còn có cái gì là Ngu Khuyết không biết, cũng là làm chùa Đà Lam cùng Thương Hải Tông tình nguyện bảo hộ Lục gia cũng muốn cùng quỷ tộc cùng ma tộc hòa đàm, nhưng là hiện tại còn không phải truy cứu này đó thời điểm. Nàng áp xuống trong lòng hoang mang, tiếp tục nói, nhưng là bọn họ hòa đàm thời điểm hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn, nghiệp hỏa không chịu khống chế, bọn họ mua dây buộc mình, chính mình đem chính mình vây ở đáy vực. Nàng nói, nhìn về phía hệ thống, truy vấn nói, ngươi nói đi, hệ thống. Hệ thống, ngươi đừng nghĩ bộ ta nói. Nó sống không còn gì luyến tiếc, Ngu Khuyết hướng dẫn từng bước, ta không tưởng bộ ngươi nói, ngươi liền cấp cái phản ứng còn không được sao. Hệ thống. Ta cho ngươi cái phản ứng, ta tiền thưởng liền không có. Giọng nói rơi xuống, Ngu Khuyết liền hiểu rõ nói, nha, cho nên không thể nói cho ta này đó, quả nhiên vẫn là ngươi phía trên công đạo chút cái gì đi. Nói đi, ngươi đều biết cái gì, lại vì cái gì không thể nói cho ta, hệ thống đều mau bị hỏi khóc ký chủ, ngươi đừng như vậy thông minh được không? Ngươi đột nhiên liền như vậy thông minh, ta sợ hãi. Ngu Khuyết mỉm cười, vậy ngươi liền thành thật nói cho ta sao? Hệ thống không được. Để lộ ngươi không nên biết đến sự tình, chủ hệ thống sẽ giết ta. Ngu Khuyết ác hướng gan biên sinh, ngươi nếu là không nói nói, ở ngươi chủ hệ thống giết ngươi phía trước, ta trước giết ngươi, ngươi tin hay không? Hệ thống hơi kém khóc lóc thảm thiết, vì cái gì các ngươi tình lữ hai cái uy hiếp thống tư thế đều là giống nhau như đúc? Nó tận tình khuyên bảo ký chủ, mọi người đều là làm công người không lừa làm công người, chúng ta vì cái gì muốn cho nhau thương tổn đâu? Tới rồi tình trạng này. Ngu Khuyết liền biết nàng tám phần là hỏi không ra cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, nói ta đây liền hỏi hai vấn đề, có thể trả lời ngươi phải trả lời, không thể trả lời liền tính. Hệ thống nghĩ nghĩ, cảm thấy được không, vì thế cẩn thận nói ngươi hỏi. Ngu Khuyết giơ lên một ngón tay đệ nhất, Huyền Minh Nhai rốt cuộc là cái địa phương nào, vì cái gì ma tộc sẽ đem hội đàm địa điểm tuyển ở chỗ này, vì cái gì cái này địa phương nghiệp hỏa sẽ thiêu như vậy vượng. Ngu Khuyết ngẩng đầu nhìn nhìn Huyền Minh Sơn. Nghiệp hỏa tràn đầy đến quả thực đầy khắp núi đồi đều là nó chất dinh dưỡng. Hệ thống nghĩ nghĩ, cẩn thận nói cái này ta không thể trả lời, nhưng có người có thể trả lời ngươi. Ngu Khuyết cũng không truy vấn, tiếp tục nói kia hảo, cái thứ hai. Nàng bình tĩnh nói sư tôn nói qua, Huyền Minh Nhai hạ cái kia kết giới thực đặc thù, yêu cầu riêng điều kiện mới có thể mở ra, nhưng ta nếm thí thời điểm, mở ra, ta muốn hỏi một chút, ta trên người rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ, vì cái gì ta có thể mở ra kết giới. Hệ thống, cái này, cũng không dám nói, Ngu Khuyết. Ta muốn ngươi gì dùng? Nàng tức giận mắng, hệ thống bị nàng mắng một trận chột dạ. Nó há miệng thở dốc, nhìn vô luận nó nói cái gì, vô luận từ nơi này đến Huyền Minh Nhai có bao xa đều không có dừng lại bước chân Ngu Khuyết, nhỏ giọng hỏi ký chủ, ngươi là nhất định phải gặp ngươi tiểu sư huynh sao? Ngu Khuyết lời ít mà ý nhiều ân, hệ thống lại hỏi kia nếu là. Nếu là ngươi tiểu sư huynh giống nguyên tác giống nhau đâu? Ngu Khuyết bước chân dừng một chút. Tiểu sư huynh nếu là giống nguyên tác giống nhau đâu? Ngu Khuyết thanh âm bình tĩnh nói, ta ở hiện đại không cha không mẹ, ta có rất nhiều bằng hữu, nhưng bọn hắn cũng không thiếu ta này một cái bằng hữu, cho nên không có ta bọn họ hẳn là cũng chỉ là thương tâm một trận, nhưng ta ở tu chân giới có sư môn, bọn họ lấy ta đương gia nhân, cho nên, nàng một bộ muốn công đạo di ngôn tư thái, khẩn thiết nói hệ thống, về sau ta nếu là không còn nữa, ngươi nhất định phải tìm cái hảo ký chủ, thay ta nói cho ngươi đời kế tiếp ký chủ, cảm ơn nàng chiếu cố ngươi, ta kiếp sau không biết còn có thể hay không gặp được ngươi, nhưng là đời này có thể đương ngươi ký chủ, ta thực vui vẻ. Nàng đầy mặt ngay sau đó liền phải đi chịu chết bộ dáng hệ thống, ngươi trong lòng ta là tốt nhất bằng hữu. Hệ thống vừa mới bắt đầu còn nghe nửa tin nửa ngờ, lòng tràn đầy cảnh giác, nhưng nghe đến nhà mình ký chủ đều quyết định muốn chết còn không quên nó thời điểm, lập tức liền banh không được, càng nghe càng chua xót, ký chủ trong lòng có nó. Nàng tuy rằng Sa Điêu yêu tiền còn tổng hố nó, nhưng nàng trong lòng có nó a. Nó đương trường khóc lớn ký chủ, ngươi đừng như vậy a ký chủ. Ta nói chỉ là nếu a, ngu khuyết chấp mê bất ngộ không, hệ thống, chờ ta đã chết lúc sau, ngươi liền đem ta cho cốt. Hệ thống không đến mức, ngu khuyết ngươi kết thúc ta nhiệm vụ này lúc sau, không cần quên ta. Hệ thống càng nghe càng chua xót, càng nghe càng cảm thấy nó thực xin lỗi nó bằng hữu. Mắt thấy nhà mình ký chủ dây tiếp theo liền phải đào cái hố đem chính mình cấp chôn, nó cắn chặt răng, hạ giọng nhỏ giọng nói ký chủ. Hệ thống thương thành tân online nửa canh giờ vô điều kiện ngự kiếm năng lực, ngu khuyết một đốn, vô điều kiện ngự kiếm, kia nàng liền không cần đi qua đi, đại đại tiết kiệm thời gian. Tuy rằng không phải ngu khuyết muốn biết đồ vật, nhưng lại là hữu dụng, hơn nữa càng thêm cứu cấp. Này tin được, ngu khuyết lời ngon tiếng ngọt khen hệ thống một hồi, đem nó khen đầu óc choáng váng. Sau đó nàng bay nhanh mở ra thương thành. Vô điều kiện ngự kiếm, nửa canh giờ, tích phân 100. Ngu khuyết. Các ngươi giật tiền sao, nhưng là nợ nhiều không lo, nàng đều phụ nhiều như vậy, lại phụ một chút lại làm sao vậy? Nàng đôi mắt cũng không nháy mắt mua. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác cái chổi giật giật. Nàng không chút do dự, lập tức rút ra cái chổi, ngự cái chổi mà đi. Một đường phong trì điện bối, phong đánh vào trên mặt bạch bạch rung động, đi đường rất xa khoảng cách, ngu khuyết không cần thiết 15 phút liền bay đến. Huyền Minh Sơn ngoại, giáng xuống cái chổi, nàng lập tức đại hỉ, nhấc chân liền phải vào núi. Hệ thống ở trong đầu lại nhảy dặn dò nói ngươi phải cẩn thận này đó nghiệp hỏa, này cũng không phải là đùa giỡn. Ngu khuyết đang muốn nói đã biết, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sấm giống nhau thanh âm. Ngu thí chủ. Là ngu thí chủ sao? Ngu khuyết dừng một chút, theo thanh âm nhìn lại. Nàng nhìn đến một chỗ loạn thạch bên trong. Phật tử cùng một cái một thân màu xám áo choàng người đang bị vây ở một bụi u lam sắc ngọn lửa bên trong, Phật tử tự hồ cũng không như thế nào sợ hãi này đó ngọn lửa, nhưng màu xám áo choàng người lại bị ngọn lửa bỗng cháy không chỗ nhưng trốn, toàn dựa Phật tử che chở, kia màu xám áo choàng người còn tê tâm liệt phế nói sớm biết rằng ta liền không nên tới a. Hệ thống ở nàng bên tai nói Phật tử Phật pháp tinh thâm, trên người không có gì nghiệp lực, này ngọn lửa đối hắn mà nói cũng liền so bình thường ngọn lửa lợi hại chút. Những người khác nhưng không nhất định, ngu khuyết nghe vậy, lập tức liền đi qua, đôi mắt cũng không nháy mắt thẳng tắp liền phải đụng vào kia ngọn lửa. Hệ thống kinh hãi ký chủ. Ngươi đừng, Phật tử thấy thế cũng kinh hãi ngu thí chủ, mau tránh ra, ngu khuyết mắt điếc tai ngơ, đôi mắt cũng không nháy mắt đem tay vói vào hỏa. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, kia ngọn lửa như nước chảy giống nhau, khẽ vuốt quá ngu khuyết bàn tay, lại không có một chút ít bỏng rác, ngu khuyết lập tức liền cười. Nàng đánh cuộc chính xác, nàng không sợ ngọn lửa, nàng có thể bảo hộ tiểu sư huynh, hệ thống lẩm bẩm ngươi không sợ ngọn lửa, trừ phi trên người của ngươi một chút ít nghiệp lực cũng không có, nhưng sao có thể, cho dù là cả đời làm tốt sự người thường cũng không có khả năng một chút ít nghiệp lực đều không có a. Phật tử đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đại hỷ ký chủ, chúng ta trước cứu người, ngu khuyết biết nghe lời phải, đem cái kia bị hỏa bỗng cháy ngao ngao kêu người áo xám lộng ra tới. Người áo xám lòng còn sợ hãi thiếu chút nữa, ta thiếu chút nữa nhi liền đã chết, ngu khuyết tổng cảm thấy người này thanh âm có chút quen tai. Nàng chần chờ cái này là, Phật tử bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói đây là Hôi Thái Lan. Không phải, đây là Phệ Tâm Ma, ngu khuyết, nàng vẽ mặt một lời khó nói hết hắn lúc này tới nơi này làm gì. Ngu khuyết một hỏi như vậy, Phật tử biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới, hắn nói thí chủ, có chuyện, ta cảm thấy các ngươi cần thiết biết. Hắn thanh âm nặng nề nói cái này Huyền Minh Nhai, là năm đó trấn ma tháp tầng thứ năm nửa ma nhóm thu hồi Yến Hành Chu Thai Châu địa phương. Phật tử nói cách khác, Yến Hành Chu năm đó liền ra đời ở chỗ này, nơi này là nghiệp lực ngưng tụ nơi. Nơi này nghiệp lực không tiêu tan, nghiệp hỏa liền sẽ không diệt,